Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, chuyện đầu tiên sau khi Giang Xuyên trở về là hỏi đứa trẻ đã đi đâu. Mẹ Giang uể oải đáp, bị Đỗ Vãn Thu dẫn về rồi. Giang Xuyên tính nhẩm thời gian trong lòng. Quả thật hôm nay người đó được nghỉ. Đỗ Vãn Thu là mẹ của đứa bé. Cho dù anh ta có bất mãn thì cũng không có cách nào ngăn cản Đỗ Vãn Thu gặp con. Dù sao hai người vẫn có quan hệ huyết thống. Có một số chuyện anh ta không thể can thiệp. Nhìn thấy Giang Xuyên đứng im không nhúc nhích. Mẹ Giang buồn bực. Đây vẫn là con trai của anh ta sao? Sao con chưa đi nữa? Vẻ mặt Giang Xuyên khó hiểu. Đi đâu? Không phải con đã dọn về rồi sao? Mẹ Giang hừ một tiếng. Con ghẻ ở đâu? Con ở đó. Đây không phải phong cách làm việc quyết đoán của con trước giờ sao? Cái gì mà con ghẻ? Trước kia mẹ cũng không có nói chuyện khó nghe như vậy. Là do ai đã ép mẹ? Nếu con trai nghe lời và cưới một con dâu tốt cho bà ta sẽ đến nỗi biến thành như vậy sao? Giang Xuyên sờ cái mũi. Chuyện trong quá khứ là do con không tốt. Chỉ là chuyện đã xảy ra rồi. Mẹ có tức giận cũng vô dụng. Con không bằng điều chỉnh tốt tâm lý. Sau này sống thật tốt. Hiện tại mẹ vẫn chưa được tính là điều chỉnh tốt tâm lý hả? Mẹ Giang không vui. Nếu không điều chỉnh tốt tâm lý, mẹ sẽ để con náo loạn như vậy à? Sẽ giúp con chăm sóc đứa nhỏ sao? Vân Mộng Hạ Vũ đáng thương cho tấm lòng của các bậc cha mẹ trên đời. Lời này có ý nghĩa gì? Mẹ Giang xem như đã hoàn toàn cảm nhận được. Dựa vào tính cách trước đây của bà ta, không đánh đuổi Đỗ Vãn Thu và đứa bé ra ngoài đã tốt lắm rồi. Còn giúp chăm sóc đứa bé. Nghĩ cũng đừng nghĩ, bà ta đã nhường nhịn đến mức độ này. Tại sao con trai vẫn nói bà ta nói chuyện khó nghe chứ? Giang Xuyên sờ mũi, không tiếp tục chủ đề này. Mẹ muốn ăn cái gì? Để con đi nấu cơm. Bởi vì bị Đỗ Vãn Thu chọc giận nên đến bây giờ mẹ Giang vẫn chưa nấu ăn. Nghe con trai nói như vậy, bà ta mới phản ứng lại tức giận với Đỗ Vãn Thu thật không đáng. Nếu để con trai đói lả thì làm sao bây giờ? Con nấu cơm không thể ăn. Đừng làm phiền thêm. Mẹ Giang vội vàng đi tới phòng bếp hấp lại màn thầu dư lại lúc trưa. Sau đó xào thêm vài món là có thể ăn cơm. Đỗ Vãn Thu ở bên đó vốn dĩ cho rằng mình dẫn đứa bé về thì Giang Xuyên sẽ về nhà. Nhưng chờ mãi cũng không thấy anh ta quay về. Cô ta lập tức luống cuống. Giang Xuyên có thể nào không cần cô ta và đứa bé không? Dù sao lần trước cũng bị anh ta nghe thấy cuộc nói chuyện của cô ta với Tiêu Thanh Như. Nếu anh ta muốn thoát khỏi mẹ con bọn họ, thật sự lúc này là một cơ hội. Đỗ Vãn Thu ảo não cau mày. Đáng lẽ cô ta nên để đứa bé ở lại nhà họ Giang. Lúc này mới không đến mức không có cớ để đi gặp Giang Xuyên. Trái lo phải nghĩ, Đỗ Vãn Thu cảm thấy chính mình vẫn nên xuống nước đi dỗ người ta về thôi. Cô ta không có nhiều thời gian lắm, chỉ có thể ở nhà một đêm. Bây giờ phải xử lý tốt quan hệ bất hòa với Giang Xuyên. Nếu không sau này muốn nắm thóp anh ta càng khó. Chị dâu Vương, phiền chị trông con giúp em một chút. Vẻ mặt chị dâu Vương lãnh đạm. Hiện tại tôi không rảnh, còn phải đi giặt quần áo nữa. Đỗ Vãn Thu âm thầm trợn trắng mắt. Còn không phải muốn có lợi ích sao? Cần gì phải quanh co lòng vòng như thế? Chị dâu, vừa rồi em trưng màn thầu còn hai cái chưa ăn xong. Đều là bột mì trắng. Chị lấy về để cho bọn nhỏ ăn đi. Chị dâu Vương lập tức mỉm cười. Vậy được, tôi giúp cô trông đứa nhỏ một lát. Cô giải quyết xong việc sớm một chút rồi trở về. Nhà tôi còn rất nhiều việc phải làm nữa. Đỗ Vãn Thu gật đầu. Em sẽ trở về ngay. Cô ta giao đứa bé cho chị dâu Vương liền rời đi. Khi cô ta đến nhà họ Giang nhìn thấy tất cả mọi người đều ở đó. Thái độ không hề kiêu ngạo giống như ban ngày. Cách Trương.